Võng Du Đại Tướng Sư, chương 584, đánh lén thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại Thanh Phong Kiếm các người có vẻ như ngoại trừ Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ còn muốn nhìn lại một chút Tả Dương ý tứ ở ngoài, còn lại phần lớn người đã tin tưởng Trương Đan Linh lời giải thích nghiễm nhiên là một bộ bức thiết, hy vọng có thể tập trung vào Trương Đan Linh ôm ấp tư thái. Nếu là Tả Dương giờ khắc này bỗng nhiên ra tay giết Trương Đan Linh, này không thể nghi ngờ liền bằng hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ. Nhưng mà Tả Dương nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn làm như vậy hoàn toàn là đang cứu vớt những người này. Trương Đan Linh có thể vì bọn họ cung cấp nhanh chóng thu hoạch tu vi trị phương pháp cung cấp cao công pháp, đã từng gặp qua yêu nữ này thủ đoạn Tả Dương tự nhiên là không có chút nào hoài nghi. Thế nhưng cần phải biết chính là yêu nữ này tuyệt đối không có an hảo tâm gì, ở trong lòng của nàng, chỉ cần có thể hoàn thành trong lòng nàng cái gọi là đại nghiệp, bất luận người nào cũng có thể hy sinh. Ngoài ra, đi qua Thiên Ngoại Thiên, đồng thời suýt chút nữa trở thành đầu rồng, Tả Dương đối với tên sát thủ này tổ chức quy củ cũng là vô cùng rõ ràng. Tuy rằng gia nhập Thiên Ngoại Thiên sau khi có thể thu được học tập cấp cao công pháp cơ hội, thế nhưng tại đây sau khi player liền không thể chết được, nếu như không cẩn thận tử vong lập tức thì sẽ từ Thiên Ngoại Thiên tổ chức cơ cấu bên trong xóa tên, cho dù Trương Đan Linh cùng với Thiên Ngoại Thiên bên trong hắn NPC gặp lại được này player cũng chỉ có thể đem cho rằng một cái người xa lạ. Mà từ Thiên Ngoại Thiên tổ chức cơ cấu bên trong xóa tên thực rồi cùng bị chính mình tông phái khai trừ rồi là như thế, đến lúc đó ở Thiên Ngoại Thiên học tập công pháp đều sẽ bị cưỡng chế thu hồi, rơi vào một cái một đêm trở lại trước giải phóng đáng thương kết cục. Cho nên nói Thiên Ngoại Thiên cũng không phải là không thể gia nhập, này có thể tính là một loại trò chơi lên cấp cách chơi. Chỉ là đối với bọn họ những này một khi nhân vật nhãn mắc biến thành ác, sẽ bị trước tông phái xử lý xong chính phái player quá không thân thiện, càng là xem bọn họ loại này thường xuyên muốn đi một ít độ khó phó bản khai hoang, thường thường đều phải chết mấy lần trước chính phái player, không thể nghi ngờ liền có vẻ càng thêm không thân thiện. Ngược lại là nguyên vốn là tà phái trận doanh player sẽ khá thích hợp, chí ít bọn họ không cần gánh chịu bị trước tông phái xóa tên tổn thất hết trước tu luyện những người công pháp, coi như gia nhập Thiên Ngoại Thiên sau khi lại bởi vì tử vong mà bị Thiên Ngoại Thiên xóa tên, cuối cùng chí ít cũng vẫn có thể lưu lại một cái đao quan đây. Mà chính phái player cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một cái đao quan, cái gì đều không còn. Lúc đến đây khắc Tả Dương cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trương Đan Linh tuyên bố cái này kỳ ngộ nhiệm vụ mục đích thực sự, ở nhiệm vụ này bên trong, nàng không chỉ có thể vì là Thiên Ngoại Thiên bổ sung một nhóm sát thủ để bản thân sử dụng, đồng thời lại có thể biến tướng suy yếu chính phái trận doanh sức mạnh, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, các ngươi cân nhắc thế nào rồi? Thấy mọi người đã bị vén nóng lòng muốn thử, Trương Đan Linh lại là cười gằn một tiếng, dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết đạo ta sẽ đem những này đao quan ban tặng các ngươi, lại đáp ứng cho các ngươi cung cấp nhanh chóng tăng lên tu vi trị đan dược cung cấp cao công pháp, chỉ là thấy các ngươi khá có một ít tiềm lực, ý muốn cùng các ngươi đồng mưu một phen đại nghiệp thôi, các ngươi nếu là không biết cân nhắc này, trên đời này có tiềm lực người cũng là có khối người. Đây là lại mở ra, khát khao thị trường, hình thức, chuyện này. Phó hội trưởng, đoàn trưởng, Thanh Phong Kiếm các người còn không rõ xảy ra chuyện gì đây, từng cái tha thiết mong chờ nhìn phía Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ, dáng dấp kia rõ ràng là hy vọng được Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ cho phép. Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ nhưng là theo bản năng nhìn về phía Tả Dương, đối với bọn hắn cùng với công đoàn mà nói, chính phái tà phái thực căn bản không đáng kể, chỉ nếu có thể nhanh chóng tăng lên các thành viên thực lực tổng hợp sự tình, không thể nghi ngờ đều là chuyện tốt. Có điều Tả Dương hiện ở tại nơi, bọn họ vẫn là hy vọng có thể trước hết nghe lấy một hồi Tả Dương ý kiến. Không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, ta là bất luận làm sao đều sẽ không bác tiền bối lần này lòng tốt. Tả Dương tự nhiên rõ ràng bọn họ có ý gì, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, đoan lên trước mặt mình đao quan trước tiên đi về phía trước hai bước, cười ha ha đối với Trương Đan Linh nói rằng. Tiền bối tại hạ cam nguyện cùng tiền bối cùng đồng mưu đại nghiệp, xin tiền bối chỉ đạo tại hạ nhỏ máu nhận chủ phương pháp. Nhìn thấy Tả Dương biểu hiện như thế, Thanh Phong Kiếm các người nhất thời yên tâm, bên trong sở hữu lo lắng tự nhiên là kiên định hơn. Lợi hại, liền Vô Khuyết công tử đều không thể từ chối loại này mê hoặc, có thể thấy được phần thưởng này là thật sự ra sức a. Nói sau khi thức dậy chúng ta cùng Vô Khuyết công tử khả năng liền muốn trở thành đồng môn sư huynh đệ, cái này bước quay đầu lại cũng là có thể thổi một trận, ha ha ha, đao quan còn có cấp 7 công pháp, có những thứ đồ này, sau đó chúng ta những người này ở tinh anh đoàn bên trong chỉ sợ cũng có thể nghênh ngang mà đi chứ. Tiền bối, tại hạ cũng muốn cùng tiền bối cùng đồng mưu đại nghiệp. Biết Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ đối với Tả Dương thái độ, trước mắt nhìn thấy Tả Dương làm được lựa chọn như vậy, Thanh Phong Kiếm các người liền biết Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ đã không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chính là Tả Dương động tác này thực chỉ là vì tiếp cận Trương Đan Linh, do đó thuận tiện thực thi bước kế tiếp hành động mà thôi. Vừa lúc đó, chim bồ câu trong truyền thuyết Bộ Nhai Nhưng thu được Tả Dương tin tức. Cần phải không nên để cho ngươi người theo ta nhỏ máu nhận chủ, khả năng này là một cái âm mưu. Bộ Nhai ngẩng đầu không rõ nhìn Tả Dương một chút nhưng cũng vội vã ở trên kênh party đem ý này truyền đạt lại đi. Mà một mặt khác, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thấy có người đi đầu quy thuận, Trương Đan Linh trong mắt tùy theo xẹt qua vẻ vui mừng, cười đối với Tả Dương nói rằng. Nhỏ máu nhận chủ phương pháp rất là đơn giản, ta lúc trước đã sử dụng bí thuật đem những này đao quan biến thành vật vô chủ, hiện tại ngươi chỉ cần cắn phá ngón tay đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên, này đao quan đó là thuộc về một mình ngươi. Đa tạ tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trương Đan Linh vẫn chưa bởi vậy đi tới gần, để bảo đảm có thể làm được một đòn giết chết, Tả Dương cũng chưa manh động, mà là theo lời đem ngón trỏ thân vào trong miệng dùng sức cắn mở ra một cái miệng nhỏ, sau đó đưa đến đao quan phía trên, nhẹ nhàng một chen. Lạch cạch, một giọt máu tươi địa rơi vào đao quan bên trên, sau đó rất nhanh liền lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ bị đao quan hút vào bên trong, mà ngay cả một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Cũng là trong giây lát này, Tả Dương đã có thể rõ ràng cảm nhận được đao quan tồn tại thật giống như nó đã cùng chính mình liền làm một thể thành thân thể mình một cái bộ phận bình thường. Cùng lúc đó, một cái gợi ý của hệ thống lập tức xuất hiện ở Tả Dương trong tầm mắt. Xin chú ý, ngươi đã cùng võ lâm tà vật đao quan. Tinh anh, chân bảo, nhỏ máu nhận chủ, bởi vậy vĩnh cửu tăng cường 2.000 điểm hành ác trị cho dù sau khi lại giải trừ cùng đao quan trói chặt 2.000 điểm làm ác cũng sẽ không tiêu trừ. Nhiệm vụ của ngươi nhãn mác không có phát sinh biến hóa. Đây chính là hắn hoàn toàn không sợ cùng đao quan nhỏ máu nhận chủ nguyên nhân. Bởi vì trước bị ép giết không ít player, đồng thời đang thi hành một số nhiệm vụ nào đó thời điểm, Tả Dương còn có thể không chút do dự đối với những người hắn cho rằng không xứng sống sót bình dân NPC ra tay, bởi vậy dẫn đến hắn nhân vật nhãn mác rất cũng sớm đã từ mới vào Di Hoa Cung lúc. Cuồng, biến thành, ác đồng thời gian rất lâu đều không có một lần nữa soạt trở về, thậm chí tổng thể xem ra, hắn. Điểm làm ác, lại còn muốn so với, điểm hiệp nghĩa, chướng nhanh hơn một chút, được rồi, hắn hiện tại thuộc tính bảng, nhân vật nhãn mác, một cột biểu hiện như sau, nhân vật nhãn mác ác. Điểm hiệp nghĩa 965, điểm làm ác 5765. Như thế xem ra có phải là có một loại, con giận quá nhiều rồi không ngứa. Cảm giác, Tả Dương hiện tại chính là như vậy một loại cảm giác, ngược lại trước điểm làm ác cũng đã là điểm hiệp nghĩa gấp mấy lần, trong thời gian ngắn muốn đem nhân vật nhãn mác soạt trở về vốn là không thể. Càng là hiện tại Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng đã đạt đến 4 viên giữa tinh, khoảng cách trước Hy Trì Cung chủ bàn giao năm chỉ có cách xa một bước, bất cứ lúc nào đều có khả năng hoàn thành. Hắn lo lắng nhất chính là Hy Trì Cung chủ sau khi trở về nhìn thấy hắn dáng vẻ đạo đức như thế phản ứng, nhưng đoạn thời gian gần đây hắn vẫn luôn ở tận lực hay đi làm một ít có thể tăng cường điểm hiệp nghĩa nhiệm vụ, hiệu quả nhưng chậm chậm làm người giận sôi, ngược lại là trước vì Mộ Dung Yên sự vì là kim châm thẩm ra, giải vây giết không ít bình dân lúc điểm làm ác lại tăng vọt mấy trăm, làm cho hắn ngược lại khoảng cách cuồng, càng ngày càng xa, thậm chí ngay cả tà, đôi xe đèn đều không nhìn thấy. Tả Dương rốt cục từ bỏ, cùng như vậy sợ đầu sợ đuôi, cẩn thận chặt chẽ chơi cái trò chơi, Tả Dương càng yêu thích giống như bây giờ cả người bị khí ở cái trò chơi này thời gian trong du đãng, hay là hắn vốn là không phải người tốt lành gì chứ. Có điều nói đi nói lại, lúc trước Hy Trì Cung chủ phái hắn đi đến Thính Phong Trang giải cứu Lý Nhược Thu thời điểm, hắn chỉ dùng một câu. Một mảnh hoa, một cái mạng, liền đem toàn bộ Thính Phong Trang cho đồ, khi đó nhiệm vụ của hắn nhãn mác cũng đã biến thành từ. Cuồng, biến thành, tà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Hy Trì Cung chủ tuy rằng thấy cũng chỉ là khuyên hắn hành tẩu giang hồ lúc cẩn thận một ít mau chóng đem. Nhân vật nhãn mác, điều chỉnh xong mà thôi, vẫn chưa đối với hắn tiến hành bất kỳ trừng phạt. Lần này nếu như Hy Trì Cung chủ sau khi trở về, hắn biểu hiện thoáng ngoan ngoãn một ít hơn nữa xây dựng Di Hoa Cung có công, nói không chắc cũng có thể lừa dối qua ải. Cứ việc hắn hiện tại cái này, bác, rõ ràng muốn so với. Tà, nghiêm trọng hơn nhiều, ngươi làm rất tốt, thấy Tả Dương đã cùng đao quan nhỏ máu nhận chủ Trương Đan Linh thỏa mãn gật đầu một cái. Nhưng quay đầu lại đã thấy bởi vì Tả Dương ngầm nhắc nhở Thanh Phong kiếm các người cũng chưa chịu đến Tả Dương ảnh hưởng, tranh nhau khủng sau cùng đao quan tiến hành nhỏ máu nhận chủ trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút tâm nói lẽ nào là đưa ra mê hoặc còn chưa đủ nhiều. Liền, vì lại cho Thanh Phong kiếm các người một ít động lực, Trương Đan Linh lại từ tay áo ở trong lấy ra một hạt màu vàng óng viên thuốc đến, cố ý ở trước mặt mọi người biểu diễn một hồi, nói rằng. Đây là ta độc môn bí dược chân nguyên đan, sau khi ăn vào 84 cái canh giờ bên trong thông qua bất kỳ con đường thu được tu vi chị đều sẽ vượt lên gấp đôi, ngươi nếu thành tâm đi theo cho ta, hiện tại ta liền đem này hạt chân nguyên đan ban thưởng cho ngươi. Nói chuyện Trương Đan Linh dưới chân rốt cục có động tác, chỉ là nhẹ nhàng bước một bước cũng đã đi đến Tả Dương trước mặt, đem nơi này màu vàng óng viên thuốc đưa tới Tả Dương trước mặt. Mà cùng lúc đó, ủng ục, nghe Trương Đan Linh lời nói, Thanh Phong kiếm các bên trong lại có người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. 84 cái canh giờ, vậy thì là 168 giờ a, tính ra nhưng là dòng dã một tuần gấp đôi tu vi trị gia tốc trạng thái a, phải biết này trong game cũng không phải là không thể gia tốc thu được tu vi trị phương thức, nhưng player bình thường có thể tiếp xúc được cũng chỉ có hai loại, một loại là dùng tiền tìm quái sư toán. Phúc họa quái, phương thức này cao nhất chỉ có thể được 150. Tu vi trị gia tốc trạng thái kéo dài thời gian nhiều nhất một giờ, liền này còn phải xem mặt của mình có được hay không, toán ra cực kỳ hiếm thấy quẻ thượng mới được. Mà mặt khác một loại nhưng là dùng tiền ở trong game khách sạn ở trọ sau khi lock out, trở lên tuyến thời điểm cũng có thể thu được thời gian nhất định tu vi trị gia tốc trạng thái, thu được đồng dạng là 150. Tu vi trị gia tốc trạng thái kéo dài thời gian theo lock out thời lượng thành chính so với, nhưng cũng là lại hạn mức tối đa, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể dự trữ 2 giờ. Này hai loại phương thức đều là vô cùng tiêu hao trò chơi tiền tệ một loại cách làm, đồng thời tiền lời cùng tiêu tốn đem so sánh, giá cả so với thực là có một chút thấp, thông thường trừ phi trong nhà có mấy cái khoáng cường hào player mới có thể tiêu phí nổi, bình thường player tìm hiểu một chút cũng coi như. Nhưng hiện tại đặt tại trước mặt nhưng là dòng dã một tuần gấp đôi tu vi trị gia tốc trạng thái a. Bất luận thay đổi ai cũng không có cách nào không động lòng a. Này chính là tại hạ phúc phận. Tả Dương hơi khom người vô cùng cung kính đem chân nguyên đan nhận lấy, như vậy thu hoạch ngoài ý muốn liền coi như là trước ngực ba người kia khắc chữ thu hồi lại lợi tức. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn trong lồng ngực sát ý cũng đã là sôi trào mãnh liệt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt Trương Đan Linh liền ở trước mặt của hắn, chỉ cần đưa tay liền có thể chạm được nàng, đồng thời yêu nữ này còn cũng không nhận thấy được Tả Dương thân phận, lúc này nếu là phát động đánh lén không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuở tuyệt hảo thời cơ. Trương Đan Linh không nghi ngờ có hắn, chỉ là thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó liền xoay người, nhìn con ngươi đều sắp từ bên trong đôi mắt đột xuất đến Thanh Phong kiếm các thành viên, mở miệng hỏi. Các ngươi đây, là còn có hay không người? Nàng sớm đã có dự định, nếu là những người này quả thực không biết cân nhắc, nàng cũng là không để ý chút nào tự mình ra tay lấy những người này tính mạng, ngược lại không thể là đã sử dụng người, ngày sau đều có thể trở thành kẻ thù của chính mình, giết cũng là giết. Nhưng mà, nàng lời nói chưa nói xong thời gian. Bạch, một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên tự thân sau truyền đến, Trương Đan Linh mới vừa ý thức được nguy hiểm, liền chỉ cảm thấy áo lót đau xót, sau đó một luồng to lớn lực đẩy liền lại bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mẽ làm nàng không bị khống chế về phía trước nhào ngã tới. Một tiếng tầng tầng đánh vào cách đó không xa bàn bát tiên trên, mới rốt cục bật động thế đi. Lúc này lại quay đầu lại, Trương Đan Linh vừa vặn thấy Tả Dương từ hình ảnh bất ly. Mị ảnh hình thái bên trong đi ra ngoài, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, một giọt đã hóa thành chạm dòng máu màu xanh lam liền tự mũi kiếm nhỏ rơi xuống đất. Tê, giọt máu này cũng là rất lợi hại, mới vừa đụng tới tảng đá chất liệu sàn nhà, liền lập tức một bên phát sinh nhẹ vang lên một bên bốc lên bọt biển cùng khói xanh tùy theo một luồng khó nghe mùi vị ở trong không khí tràn ngập. Trong khoảnh khắc nền đá bản đã bị ăn mòn ra một cái bất quy tắc tiểu hố lõm. Ngươi càng là, tiết khẩu trực đoạn, Trương Đan Linh rốt cục nhận ra Tả Dương, này kiếm chiêu, loại kịch độc này, nàng làm sao có thể quên cách trương.